Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 84, tài đại khí thô ấn tượng. Thanh âm này là Dư Mama. Niệm Niệm nhấp một lần môi. Quả nhiên chỉ thấy Liễu Duy đã nhanh chóng lướt ra ngoài ngoài cửa sổ bên cạnh đi. Không lâu sau nhi, Dư Mama liền đi ra. Nhìn thấy Phong Linh lúc sửng sốt một chút. Người đã trễ thế như vậy đang cùng ai nói chuyện? À, không có. Vừa rồi lão phu nhân mèo chạy ra ngoài. Nô tỳ chính dỗ dành nó trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ồn ào Mama. Cái kia mèo đâu? Vừa rồi một không lưu ý. Lại chạy, nô tỳ cái này đi tìm. Dư Mama gật gật đầu. Ân, người nhỏ giọng một chút. Lão phu nhân giấc ngủ cạn. Cũng đừng ồn ào. Đúng, Phong Linh cung cung kính kính lên tiếng. Nắm vuốt trong tay dược đi xa. Niệm Niệm híp híp mắt. Cái này Phong Linh vẫn đủ thông minh nha. Nàng không đi xem Phong Linh. Xoay người liền nhanh chóng theo tới Liễu Duy sau lưng. Hướng về bên ngoài phủ lao đi. Liễu Duy tốc độ rất nhanh, nhưng đến cùng không bằng Niệm Niệm. Không lâu sau nhi, hai người liền duy trì không xa không gần khoảng cách hướng thành nam một chỗ tiểu viện tử đi. Liễu Duy rất nhanh leo tường mà vào. Niệm Niệm híp mắt cũng đi vào theo. Nàng động tác rất nhẹ. Bất kể là Liễu Duy vẫn là viện tử người, đều không thể phát hiện nàng tung tích. Rất nhanh, bên trong truyền đến Liễu Duy thanh âm. Cha, sự tình đã làm xong. Làm thỏa đáng. Liễu Khương hừ lạnh một tiếng. Người còn chưa có chết. Sao có thể tính là làm xong? Người xác định nha đầu kia có thể đem sự tình làm tốt sao? Coi như làm không xong. Nhi tử cũng tin tưởng chuyện này sẽ không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Liễu Duy thanh âm mang. Một tia thờ ơ. Nhà đầu kia còn không dám bán đứng chúng ta. Đương nhiên, nếu là làm xong, Dạ Thấm Tích vừa chết. Trách nhiệm kia cũng là tại Tô Quốc công phủ trên đầu. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Liễu gia muốn hại là Tô Quốc công phủ. Liễu thị thế nhưng là Bạch Sơ Phong thê tử. Bọn họ làm như vậy, chẳng phải là cũng phải đem Liễu thị ép vào tiệt lộ. Tô Quốc công phủ cuối cùng là kẻ gây họa. Tất nhiên không thể làm việc cho ta. Vậy liền đành phải trừ đi. Liễu Khương thanh âm lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm. Không nghĩ tới Phong Thương Quốc nhiếp chính vương nữ nhi lại ở giờ phút quan trọng này đi tới. Thiên Vũ Quốc, như thế giúp chúng ta một đại ân. Chỉ cần nàng chết ở Tô Quốc công phủ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều sẽ truy cứu Tô Quốc công phủ tội ác. Coi như bọn họ không truy cứu. Chỉ sợ Phong Thương Quốc vị kia nhiếp chính vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Duy gật gật đầu. Chỉ là đáng tiếc muội muội, nàng một lòng muốn gả cho Bạch Lưu Diệc. Nếu là nàng có thể khiến cho Bạch Lưu Diệc say mê nàng, ngược lại cũng coi là cho chúng ta kéo một cái lớn trợ lực. Hừ, ương ương quá vô dụng. Chúng ta đưa nàng đi Tô Quốc công phủ ngốc lâu như vậy. Vậy mà không thành tựu được gì. Liền Bạch Lưu Diệc đều không giải quyết được. Ta đối với nàng quá thất vọng rồi. Quay đầu ngươi cũng làm người ta tiếp nàng trở về. Gãy rồi nàng ý đồ kia. Bạch Lưu Diệc dù sao cũng không thể lưu lại. Liễu Duy lên tiếng. Nghĩ đến Liễu Thị. Không khỏi có chút do dự. Cái kia cô. Đợi đến chúng ta đại nghiệp được thành. Hắn xem ở chúng ta Liễu gia phân thượng. Tự nhiên cũng có thể bảo nàng và Lưu Quyết một mạng. Niệm Niệm híp híp mắt. Nghe lời này ý nghĩa. Liễu gia cấp trên còn có cái khó lường quan trên. Liễu gia, bất quá chỉ là cái chân chạy. Bọn họ cũng là hung ác. Hoàn toàn không để ý tới cùng Tô Quốc công phủ quan hệ thông gia quan hệ. Cũng không cái gọi là Bạch Sơ Phong là Bạch Lưu Quyết phụ thân. Liễu thị trượng phu. Niệm Niệm lại nghe trong chốc lát. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi tiểu viện tử. Trở lại đến Lâm Nguyệt các lúc. Mạc Phiêu đã trở về. Thấy được nàng vào cửa. Lập tức bu lại. Nhỏ giọng nói. Tiểu thư. Hôm nay ngươi đi hoàng cung về sau. Lão phu nhân tìm ta đi qua. Bất quá bị ta chuồn mất. Hiện tại mới trở về. Cho nên ta thế nhưng là không nói gì không để lộ ra đến a. cho nên ngày mai lão phu nhân bên kia ngươi có thể tùy ý phát huy. Niệm Niệm ha ha ha, nàng ngược lại là muốn tùy ý phát huy, thế nhưng nếu có thể phát huy đi ra a, lão phu nhân nhất định là muốn buồn bực nàng. Đáng thương nàng thật không phải cố ý a. Văn Nhã đẩy Mạc Phiêu một lần. Tốt rồi, Niệm Niệm mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có bận bịu. Mạc Phiêu còn không có được khen ngợi, có chút bất mãn, nói nhỏ đi thôi. Văn Nhã lúc này mới ngồi vào Niệm Niệm bên người, nhỏ giọng hỏi nàng, làm sao đi lâu như vậy? Văn Nhã, ngươi tìm một cơ hội, đem lão phu nhân bên người phong linh thu thập. Niệm Niệm ngồi vào bàn trang điểm trước mặt, đem trên tóc cây châm lấy xuống, khóe miệng có chút căng cứng, thần sắc có chút lạnh. Văn Nhã sững sờ, ta hiểu được, nàng không hỏi nhiều cái gì. Niệm Niệm nói chuyện luôn luôn có chút đạo lý. Niệm Niệm nghĩ đến ngày mai còn muốn đi tìm lão phu nhân hảo hảo giải thích một phen, liền có chút đau đầu. Lão phu nhân nhìn xem hòa ái dễ gần, có thể tính tình cùng Bạch Nhất Phong có chút giống nhau. Thực buồn bực nàng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy nguôi giận. Nàng nằm ở trên giường, vào lúc ban đêm ngủ được cũng không 10 điểm an ổn. Hôm sau trời vừa sáng, Văn Nhã liền tới nói, Tô Quốc Công muốn đem nàng chính thức giới thiệu cho quý phủ người. Vừa nói, nàng và Mạc Phiêu một người một bên, đưa nàng kéo đến bàn trang điểm bên cạnh ngồi. Cách ăn mặc 10 điểm chính thức, Niệm Niệm đỉnh lấy trên đầu châu châm phối sức, khóe miệng cười làm sao kéo cũng kéo không nổi. Từ trong gương đồng nhìn thấy Mạc Phiêu còn muốn hướng trên đầu nàng cắm cây châm, nàng rốt cục nhịn không được. Cái này coi như xong đi, không cần ăn mặc cái dạng này, làm chuyện gì đều không tiện. Tiểu thư, người đây liền không hiểu được a. Mạc Phiêu rất nghiêm túc đẩy ra Niệm Niệm tay, kiên định cây châm luồn vào tóc nàng bên trong, thanh âm lộ ra một cỗ lão thành. Tiểu thư tương lai là hữu tướng phu nhân, là cái này quý phủ chủ tử, chúng ta lại là đường xa mà đến mới đến, tự nhiên muốn cho người khác lưu lại một cái ấn tượng tốt. Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, chỉ trên tóc những cái kia kim quang lóng lánh đồ vật hỏi. Ấn tượng tốt gì? Tài đại khí thô. Đúng, nàng lại còn nói đúng. Niệm Niệm cả người cũng không tốt. Tiểu thư, chúng ta không có thể khiến người ta cảm thấy chúng ta là nghèo kết hủ lậu người ta. Người trước kia cách ăn mặc như vậy làm, những nha hoàn kia hạ nhân rất biết nhìn năng lực. Nếu là phát hiện ngươi không bạc, chắc chắn sẽ không hảo hảo tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, đem ngươi để vào mắt. Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, ha ha, nàng cảm thấy nàng trang phục thành dạng này, những nha hoàn kia càng biết sau lưng trò cười nàng là nhà giàu mới nổi. Nàng 10 điểm quyết đoán mang trên đầu châu châm toàn bộ kéo xuống, cuối cùng chọn một cái ngọc châm cắm vào phát bên trong. Khi nhìn đến Mạc Phiêu trừng tròng mắt muốn đem trên mặt bàn những vật kia lại đi trên đầu nàng làm thời điểm, rất cấp tốc đứng lên, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. May mắn nàng mang quần áo cũng là ngày bình thường mặc quen thuộc, nếu không không chừng sẽ bị Mạc Phiêu tròng lên màu đỏ chót vướng víu y phục, bước đi đều rất khó khăn loại kia. Văn Nhã ở một bên che miệng nở nụ cười. Đợi một đoàn người đi ra đến Lâm Nguyệt Các lúc, ngoài cửa một cái thoạt nhìn rất có địa vị bà tử tiến lên đón, cung kính nói với nàng, quận chúa, đại lão gia để cho lão nô mang ngài đi phòng trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.